Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1148, đệ 1148 chương tân tin tức. 3. Nói, Vương Khải Siêu liền tạm dừng xuống dưới, uống một ngụm trà, lúc này mới tiếp tục nhẹ ngữ. Kỳ thật ta cái kia bằng hữu, ngay từ đầu đối cái kia án tử cũng là có điểm hoài nghi. Nếu hung thủ như vậy cẩn thận, chuẩn bị như vậy đầy đủ hết, cái gì cũng chưa lưu lại, kia như thế nào sẽ bị Tần Mộc nhìn đến chính mình mặt đâu. Thật là cẩn thận mấy cũng có sai sót, không nghĩ tới nàng sẽ trước tiên thức tỉnh sao. Vẫn là Trần Ân Văn không có nói dối, hắn chỉ là một cái nghe tiếng chạy đến kẻ tới sau. Kỳ thật, cái này thoạt nhìn bằng chứng như núi án tử, điểm đáng ngờ rất nhiều. Phá án nhân viên lúc ấy cũng là có nghi hoặc, chỉ là hắn nói khi đó phía trên tới điện thoại, làm hắn lập tức định án, ngữ khí rất là kiên quyết. Cho nên hắn chỉ có thể trước đem Trần Ân Văn liệt vào đệ nhất hiếm nghi người chuẩn bị bắt, không nghĩ tới Trần Ân Văn lại ở khi đó tự sát. Vương Khải Siêu cũng làm nhiều năm hình cảnh, hắn cái gì án tử không gặp được quá. Trần Ân Văn án tử vừa thấy chính là trăm ngàn chỗ hở. Liền tính nhân viên tạp vụ nhóm chứng minh hắn xác thật uống rượu, cũng chỉ có hắn một người không có thời gian chứng nhân. Nhưng là, trừ bỏ Tần Mộng hoài nghi cùng lên án, không có bất luận cái gì trực tiếp hoặc là gián tiếp hữu hiệu chứng cứ có thể chứng minh Trần Ân Văn chính là hung phạm. Cho nên, sau khi nghe xong chính mình lão bằng hữu tự thuật sau, Vương Khải Siêu đáy lòng sớm đã có đáp án. Lớn như vậy bại lộ, ai dám đi gánh vác trách nhiệm? Nếu là cảnh sát nói Trần Ân Văn không phải hung phạm, như vậy bọn họ nên như thế nào tự xử? Truyền thông lại sẽ như thế nào đưa tin? Thiệp án nhân viên tiền đồ cùng con đường làm quan lại sẽ như thế nào? Phương diện này ích lợi cùng liên lụy thật sự là quá nhiều, thủy quá sâu. Đây là Tần Mộng tư liệu, ta chỉ tìm được rồi này đó. Vương Khải Siêu không lại tiếp tục thâm nói. Hắn đem chính mình mang đến tiểu túi văn kiện từ trên bàn đẩy đến Ninh Hoan Tâm trước mặt. Nhìn này đó tư liệu, ngươi hẳn là sẽ minh bạch. Hảo, ta cũng không ăn cơm, ta đi trước. Nói, Vương Khải Siêu liền đứng dậy rời đi. Này bữa cơm, hắn thật sự không muốn ăn, bởi vì tâm tình thực trầm trọng, vì chính mình lão bằng hữu sai lầm, vì trên vai trầm trọng trách nhiệm. Nhìn Vương Khải Siêu rời đi thân ảnh, Ninh Hoan Tâm sừng sốt hồi lâu. Hôm nay Vương Thúc trên người đều tràn ngập trầm trọng hơi thở. Tần Mộng, Ninh Hoan Tâm chậm rãi mở ra túi văn kiện, đem bên trong tư liệu rút ra. Bên trong có Tần Mộng tư liệu cùng ảnh chụp. Nhìn đến trên ảnh chụp nữ hài nhi, Ninh Hoan Tâm không khỏi trước mắt sáng ngời. Tần Mộc nàng thật sự lớn lên thật xinh đẹp, là cái loại này ngươi thấy một lần liền tuyệt đối sẽ không quên, siêu cấp đại mỹ nữ. Mà như vậy một đại mỹ nữ, gia đình hoàn cảnh lại không tốt, học tập thành tích cũng giống nhau, không chiếm được học bổng, trong nhà cũng khó khăn. Tần Mộc chỉ có thể lựa chọn ở người khác khắp nơi chơi đùa kỳ nghỉ, lưu tại Yến Kinh. Như vậy đã tỉnh hạ về quê lộ phí, còn có thể tại Yến Kinh thành phố sao làm giả kỳ công. Yến Kinh là thành phố lớn, tiền thuê nhà thực quý, mà lưu tại trường học ký túc xá trụ lại có thể tỉnh hạ không ít phí tổn. Yến Bắc Đại học ở kỳ nghỉ là có thể xin lưu giáo, chỉ cần giao nộp thiếu bộ phận dừng chân phí là được. Tần Mộng mỗi ngày làm mấy phân kiêm chức, đều là đi sớm về trễ, rất là vất vả. Kỳ thật như vậy, xinh đẹp nữ hài nhi hà tất như vậy vất vả đâu. Ninh Hoan tâm phiên tới rồi mặt sau một ít ghi chép. Đều là Tần Mộng đồng học nói. Nguyên lai Tần Mộng trong trường học nhân khí phi thường cao. Theo đuổi nàng người cũng siêu cấp nhiều. Mà tiểu cô nương bởi vì gia đình hoàn cảnh không tốt. Vẫn luôn không có yêu đương. Cho dù có siêu cấp có tiền con nhà giàu theo đuổi. Nàng cũng tất cả đều đạm nhiên cự tuyệt. Người theo đuổi đông đảo. Điểm này làm Ninh Hoan tâm trong lòng đột nhiên hiện lên một ý niệm. Hết chương.